Bạn có bao giờ cảm thấy mình làm việc cuồn cuộn cả ngày, cống hiến hết mình nhưng kết quả lại không như mong đợi? Bạn có từng trăn trở liệu mình có đang thực sự sử dụng thời gian và năng lực của mình một cách hiệu quả hay chỉ đang bận rộn một cách vô ích? Trong một thế giới đầy rẫy những thách thức và cơ hội, việc trở thành một người có năng suất cao không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu bắt buộc để chúng ta có thể tiến xa hơn, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống. Nếu bạn đang tìm kiếm chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến sự hiệu quả đích thực, hãy cùng tôi khám phá một tác phẩm kinh điển, một kim chỉ nam đã soi sáng cho hàng triệu nhà lãnh đạo và người làm việc trên toàn cầu. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của hocquasach.com. Tôi là người bạn đồng hành trong hành trình khám phá tri thức qua từng trang sách. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được giới thiệu đến các bạn một viên ngọc quý trong tủ sách quản trị, một cuốn sách mà tôi tin rằng bất kỳ ai đang khao khát nâng tầm hiệu suất cá nhân và tổ chức đều không thể bỏ qua. Đó chính là Đời hiệu quy hòa trong công việc của đại học giả Peter Drucker. Peter Drucker, người được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại, đã để lại một di sản đồ sộ với những tư tưởng vượt thời gian. Cuốn sách Đời hiệu quy hòa trong công việc không chỉ là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của ông mà còn là một bản tuyên ngôn về cách thức mà một cá nhân, dù ở bất kỳ vị trí nào, có thể và phải trở nên hiệu quả. Điều đặc biệt là, Drucker không nói về việc làm việc chăm chỉ hơn mà là làm việc thông minh hơn, tập trung vào những điều thực sự tạo ra sự khác biệt. Cuốn sách này ra đời từ những năm 1960, nhưng những nguyên tắc mà ông đề cập vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh thế giới hiện đại đầy biến động và thông tin quá tải như ngày nay. Giá trị cốt lõi mà Drucker muốn truyền tải là hiệu quả không phải là một đặc điểm bẩm sinh hay một phép màu, mà là một thói quen, một tập hợp các kỹ năng có thể học hỏi và rèn luyện được. Ông khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một người hiệu quả, miễn là họ sẵn lòng thay đổi tư duy và hành động theo những nguyên tắc nhất định. Đây không chỉ là một cuốn sách dành cho các giám đốc điều hành cấp cao, mà là dành cho bất cứ ai muốn tối ưu hóa năng lực bản thân, từ một nhân viên mới vào nghề cho đến một người quản lý giàu kinh nghiệm, một chủ doanh nghiệp, hay thậm chí là một người nội trợ đang muốn quản lý gia đình hiệu quả hơn. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những triết lý sâu sắc ấy vào thực tiễn cuộc sống và công việc tại Việt Nam? Hãy cùng tôi đi sâu vào 10 bài học then chốt mà Drucker đã đúc kết, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy những ví dụ cụ thể, sống động ngay trong bối cảnh văn hóa và kinh tế của đất nước mình. Bài học đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, mà Peter Drucker nhấn mạnh chính là khả năng hiểu rõ và quản lý thời gian của bạn. Ông cho rằng, thời gian là nguồn lực quý giá nhất, nhưng cũng dễ bị lãng phí nhất. Một người hiệu quả phải biết thời gian của mình đang đi đâu, bằng cách ghi lại, phân tích và quản lý nó. Hãy thử hình dung về một giám đốc marketing trẻ tuổi ở HGM. Anh ấy luôn cảm thấy mình làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng công việc thì cứ chồng chất. Sau khi đọc cuốn sách này, anh quyết định áp dụng phương pháp ghi nhật ký thời gian trong một tuần. Kết quả thật bất ngờ, anh nhận ra mình dành gần 30% thời gian cho các cuộc họp không cần thiết, 20% khác bị phân tán bởi việc trả lời email và tin nhắn ngay lập tức mà không có sự ưu tiên. Nhờ đó, anh đã điều chỉnh lại lịch làm việc, thiết lập các khối thời gian time blocking cho các nhiệm vụ quan trọng và chỉ kiểm tra email vào các khung giờ nhất định. Chỉ sau một tháng, anh cảm thấy kiểm soát công việc tốt hơn, ít căng thẳng hơn và đặc biệt là năng suất tăng lên rõ rệt, không còn cảnh chạy deadline triền miên. Tiếp nối mạch tư duy này, sau khi đã nắm rõ thời gian của mình, bước tiếp theo mà Drucker khuyên chúng ta nên làm là tập trung vào sự đóng góp. Người hiệu quả luôn tự hỏi, tôi có thể đóng góp gì để nâng cao hiệu suất và kết quả của tổ chức? Thay vì chỉ làm những gì được yêu cầu, họ tìm cách tạo ra giá trị thực sự. Tôi nhớ câu chuyện về một trưởng nhóm phát triển sản phẩm tại một công ty công nghệ lớn ở Hà Nội. Ban đầu, anh chỉ tập trung vào việc hoàn thành các tính năng theo đúng yêu cầu từ quản lý. Tuy nhiên, sau khi chiêm nghiệm lời khuyên của Drucker, anh bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về tác động của sản phẩm đến người dùng cuối và mục tiêu doanh thu của công ty. Anh không chỉ làm theo mà còn chủ động đề xuất các cải tiến dựa trên phản hồi khách hàng và dữ liệu thị trường, thậm chí còn tổ chức các buổi làm việc với đội ngũ kinh doanh để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm của đội anh không chỉ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn thành công rực rỡ trên thị trường, mang lại doanh thu ấn tượng. Anh đã biến công việc của mình từ một nhiệm vụ đơn thuần thành một sứ mệnh đóng góp giá trị. Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp, một người hiệu quả còn biết cách tận dụng điểm mạnh của bản thân và người khác. Drucker tin rằng, thay vì cố gắng khắc phục điểm yếu một cách hoàn hảo, chúng ta nên tập trung phát huy tối đa những điểm mạnh vốn có. Hãy nghĩ về một chủ quán cà phê nhỏ nhưng rất đông khách ở Đà Lạt. Cô chủ nhận thấy một trong những nhân viên pha chế của mình có tài năng đặc biệt trong việc sáng tạo ra các loại đồ uống mới, với hương vị độc đáo và cách trình bày đẹp mắt, nhưng lại khá lúng túng trong việc quản lý kho hàng và sổ sách. Thay vì cố gắng huấn luyện anh ấy trở thành một người quản lý hoàn hảo, cô chủ đã quyết định giao toàn bộ trách nhiệm sáng tạo menu và phát triển sản phẩm mới cho anh, đồng thời thuê thêm một người chuyên nghiệp hơn để lo phần kho vận và kế toán. Kết quả là quán cà phê không chỉ có những món đồ uống độc quyền thu hút khách mà còn vận hành trơn tru, hiệu quả hơn hẳn. Đó chính là nghệ thuật tận dụng điểm mạnh. Và để những đóng góp ấy thực sự mang lại giá trị, chúng ta cần phải học cách ưu tiên những điều quan trọng nhất. Docker chỉ ra rằng, người hiệu quả luôn biết phân biệt giữa việc khẩn cấp và quan trọng, và họ dành thời gian, năng lượng cho những việc quan trọng có tác động lớn. Tôi từng biết một quản lý dự án xây dựng ở miền Trung, anh ấy luôn phải đối mặt với hàng tá vấn đề phát sinh mỗi ngày, từ việc thiếu nguyên vật liệu, trễ hẹn của nhà thầu phụ, cho đến những trục trặc kỹ thuật nhỏ. Ban đầu, anh cứ lao vào giải quyết từng vấn đề một cách ngẫu hứng, dẫn đến tình trạng quá tải và dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Sau khi suy ngẫm về lời khuyên của Đức, anh bắt đầu áp dụng ma trận Eisenhower, phân loại các vấn đề và ưu tiên giải quyết những rủi ro có thể gây chậm trễ nghiêm trọng cho toàn bộ dự án. Anh dành thời gian để lập kế hoạch dự phòng, làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp chính và thậm chí đàm phán lại một số điều khoản để đảm bảo sự ổn định. Nhờ vậy, dù vẫn có những vấn đề nhỏ, nhưng tiến độ tổng thể của dự án luôn được đảm bảo, tránh được những tổn thất lớn. Tuy nhiên, việc ưu tiên sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi khả năng ra quyết định hiệu quả. Docker coi quyết định không phải là một sự kiện chợt đến mà là một quá trình có hệ thống, dựa trên sự thật, phân tích kỹ lưỡng và các giả định rõ ràng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải xem xét nhiều phương án, đánh giá rủi ro và lợi ích và sẵn sàng thay đổi khi có thông tin mới. Một CEO của chuỗi nhà hàng đang cân nhắc mở rộng sang thị trường mới ở một thành phố lớn. Ban đầu, cô ấy có thể chỉ dựa vào cảm tính và kinh nghiệm cá nhân. Nhưng sau đó, cô đã yêu cầu đội ngũ của mình thực hiện một nghiên cứu thị trường toàn diện, phân tích đối thủ cạnh tranh, tiềm năng khách hàng, chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và dự báo doanh thu trong 3 năm tới. Cô ấy không chỉ xem xét số liệu mà còn yêu cầu các kịch bản khác nhau cho từng quyết định, từ việc chọn địa điểm đến việc định giá menu. Nhờ quá trình ra quyết định có hệ thống này, cô đã giảm thiểu rủi ro, chọn được vị trí đắc địa và xây dựng chiến lược kinh doanh vững chắc, mang lại thành công vang dội cho chuỗi nhà hàng. Mặt khác, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, việc hiểu rõ và sử dụng thông tin một cách hiệu quả là vô cùng cần thiết. Docker dạy chúng ta rằng thông tin không phải là dữ liệu thô mà là dữ liệu đã được xử lý, phân tích để trở nên có ý nghĩa và hữu ích cho việc ra quyết định. Một chuyên viên phân tích dữ liệu tại một ngân hàng lớn thường xuyên nhận được hàng núi số liệu về giao dịch, khách hàng và thị trường. Thay vì chỉ báo cáo các con số khô khan, anh ấy đã học cách biến chúng thành những biểu đồ trực quan, dễ hiểu, kèm theo những phân tích sâu sắc và các khuyến nghị cụ thể. Anh không chỉ trình bày cái gì mà còn giải thích tại sao và chúng ta nên làm gì. Nhờ đó, ban lãnh đạo ngân hàng có thể dễ dàng nắm bắt tình hình, phát hiện ra các xu hướng quan trọng và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới hay tối ưu hóa dịch vụ khách hàng. Không dừng lại ở việc thu thập và xử lý thông tin, một người lãnh đạo hiệu quả còn phải luôn phát triển bản thân liên tục. Docker khẳng định rằng sự hiệu quả không phải là điểm đến mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Người hiệu quả luôn tìm cách học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức để nâng cao năng lực của mình. Hãy nhìn vào một kỹ sư phần mềm trẻ ở Apple. Ngay cả sau giờ làm việc, anh vẫn không ngừng học hỏi các ngôn ngữ lập trình mới, các framework hiện đại, tham gia các khóa học online, đọc sách chuyên ngành và thậm chí tự xây dựng các dự án cá nhân để thử nghiệm những công nghệ mới. Anh không chờ đợi công ty đào tạo mà chủ động đầu tư vào bản thân. Nhờ tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ này, anh luôn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, được giao phó những dự án quan trọng và thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Và khi đã phát triển bản thân, điều không kém phần quan trọng là khả năng xây dựng đội ngũ và mối quan hệ hiệu quả. Hiệu quả không chỉ là làm việc cá nhân mà còn là khả năng làm việc cùng người khác, xây dựng mối quan hệ tin cậy và truyền cảm hứng cho họ. Một trưởng phòng kinh doanh tại một công ty dược phẩm không chỉ giỏi bán hàng mà còn rất quan tâm đến việc phát triển đội ngũ của mình. Anh thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, nơi mọi người có thể tự do đóng góp ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau. Anh không chỉ là một người quản lý mà còn là một người cố vấn, một người bạn. Nhờ khả năng xây dựng mối quan hệ vững chắc và truyền động lực cho đội ngũ, phòng kinh doanh của anh luôn đạt được doanh số vượt trội và trở thành hình mẫu trong công ty. Để những mối quan hệ và đội ngũ ấy hoạt động trơn tru, chúng ta cần phải học cách quản lý cuộc họp hiệu quả. Đây là một trong những sát thủ thời gian lớn nhất trong môi trường công sở. Docker chỉ ra rằng, một cuộc họp hiệu quả phải có mục tiêu rõ ràng, người tham dự phù hợp và kết quả cụ thể dưới dạng các hành động. một công ty khởi nghiệp ở Sài Gòn từng lãng phí rất nhiều thời gian vào các cuộc họp kéo dài vô tận, không có mục tiêu rõ ràng và kết thúc mà không có bất kỳ hành động cụ thể nào. CEO của công ty, sau khi nhận ra vấn đề, đã áp dụng một quy tắc mới, mỗi cuộc họp không quá 30 phút, phải có lender rõ ràng được gửi trước và kết thúc bằng một danh sách các hành động cụ thể kèm người chịu trách nhiệm và thời hạn. Điều này đã thay đổi hoàn toàn văn hóa họp của công ty, tăng cường sự tập trung và hiệu quả của các cuộc thảo luận lên đáng kể, giải phóng thời gian quý báu cho các công việc thực tế. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là khả năng tư duy hệ thống và tầm nhìn dài hạn. Người hiệu quả không chỉ nhìn nhận các vấn đề ở khía cạnh cục bộ mà còn đặt chúng trong bức tranh tổng thể, với tầm nhìn cho tương lai xa hơn. Hãy nghĩ về một chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ ở Lâm Đồng. Anh ấy không chỉ tập trung vào việc sản xuất ra những sản phẩm sạch, chất lượng cao trong thời điểm hiện tại. Anh còn đầu tư vào việc nghiên cứu đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái xung quanh để đảm bảo sự bền vững lâu dài cho trang trại. Anh xây dựng chuỗi cung ứng trực tiếp đến người tiêu dùng, tạo dựng thương hiệu và uy tín dựa trên giá trị cốt lõi, thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn bằng cách bán xỉ theo mùa vụ. Anh nhìn xa hơn một mùa vụ, một năm, mà là cả một tương lai bền vững cho nông sản Việt Nam. Đó chính là tư duy hệ thống và tầm nhìn dài hạn mà Drucker luôn đề cao. Thông điệp trung tâm mà Peter Drucker muốn gửi gắm xuyên suốt cuốn sách Đời hiệu quy hòa trong công việc chính là: hiệu quả không phải là một đặc quyền của những người có chức danh cao, mà là trách nhiệm của bất kỳ ai muốn tạo ra sự khác biệt. Nó là kết quả của sự tự quản lý, tự ý thức và khả năng tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Dù bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn đều có thể trở thành một người hiệu quả hơn bằng cách rèn luyện những thói quen này. Và để những kiến thức này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động 30 ngày nhỏ gọn, một lời kêu gọi bạn hãy bắt đầu hành trình trở thành một người hiệu quả ngay hôm nay. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung vào bài học đầu tiên, ghi nhật ký thời gian của bạn. Dành 3 ngày để ghi lại mọi hoạt động, sau đó phân tích xem thời gian của bạn thực sự đang đi đâu. Từ đó, hãy bắt đầu thiết lập những khối thời gian cho những công việc quan trọng nhất. Chuyển sang tuần thứ 2, hãy áp dụng bài học về sự đóng góp và tận dụng điểm mạch. Mỗi sáng, hãy tự hỏi, hôm nay, tôi có thể đóng góp gì thực sự có giá trị cho công việc, cho đội nhóm của tôi? Và suy nghĩ về cách bạn có thể phát huy tối đa điểm mạnh của mình và của đồng nghiệp. Sang tuần thứ 3, hãy thực hành việc ưu tiên và ra quyết định. Mỗi khi có một nhiệm vụ mới, hãy tự hỏi liệu nó có thực sự quan trọng hay chỉ khẩn cấp, và hãy áp dụng quy trình ra quyết định có hệ thống cho ít nhất một quyết định quan trọng trong tuần. Cuối cùng, trong tuần thứ 4, bạn hãy mở rộng tầm nhìn, xem xét cách bạn sử dụng thông tin, học hỏi điều mới, cách bạn tương tác trong các cuộc họp và cách bạn nhìn nhận công việc của mình trong một bức tranh lớn hơn, với tầm nhìn dài hạn. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi nhỏ đều dẫn đến một sự thay đổi lớn. Đời hiệu quy hòa trong công việc không phải là một cuốn sách để đọc một lần rồi cất đi, mà là một cuốn cẩm nang để chúng ta nghiền ngẫm, thực hành và quay trở lại mỗi khi cần định hướng. Nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận công việc, cách bạn quản lý bản thân và cách bạn tương tác với thế giới xung quanh. Hãy bắt đầu hành trình này và bạn sẽ thấy sự hiệu quả không còn là một khái niệm xa vời mà là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.